Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, cuối cùng thành thiên tiên tiên thiên thanh khí bản nguyên. Hỗn độn linh tuyền bên trong, Phong Tử Thần ngồi xếp bằng, Dương Thần trốn vào thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên bên trong. Muốn luyện hóa bảo vật này thần cấm, tiến vào tịnh thế bạch liên bên trong, chỉ gặp trước mắt một mảnh trắng xóa. Khắp nơi tràn ngập nồng đậm đến cực điểm khí thần thánh. Tại không gian chỗ sâu, 44 đạo tiên thiên thần cấm răng khắp nơi, diễn hóa đại đạo chí lý. Không hổ là hỗn độn chí bảo biến thành, lại có 44 đạo tiên thiên thần cấm, cách tiên thiên chí bảo chỉ kém 2 đạo. Đứng tại thần cấm phía trước, Phong Tử Thần cảm thán nói. Lúc này, hắn không tại do dự, triệu tập Hồng Mông khí, bắt đầu nếm thử luyện hóa trước mắt thần cấm. Thoáng chốc, liên quan tới tịnh hóa chi đạo đủ loại cảm ngộ phù hiện ở Phong Tử Thần trong lòng, để hắn lâm vào ngộ đạo bên trong. 3 năm sau, Phong Tử Thần từ bỏ luyện hóa thần cấm, một mặt bất đắc dĩ theo tịnh thế bạch liên bên trong đi ra, trở về bản thể, chung quy là thực lực quá thấp. 3 năm qua, hắn cái luyện hóa 4 đạo tiên thiên thần cấm, đối mặt đầu thứ 5 tiên thiên thần cấm lúc, mặc hắn thi triển các loại thủ đoạn, đều không thể dung chuyển một tia một hào. Bởi vậy, Phong Tử Thần trở về bản thể, dự định tăng lên một cái tu vi, lại đi luyện hóa sự tính. Dù sao, địa tiên cảnh tu vi quả thật có chút thấp, có vẻ hơi không đáng chú ý. Cũng là thời gian tấn cấp thiên tiên. Dương Thần trở về bản thể về sau, Phong Tử Thần không còn áp chế mình thực lực. Từng tôn thần linh ở trong cơ thể hắn hiển hóa, mênh mông cuồn cuộn hồng mông khí phun ra ngoài, hóa thành một viên bát giác rủ xuống mũi nhọn, toàn thân ngôi sao màu tím tử vi tinh. Đây là Phong Tử Thần lấy hồng mông khí diễn hóa ra tử vi tinh hư ảnh. Trong vô ngần tinh không, tử vi tinh tựa như cảm ứng được hư ảnh tồn tại, lặng yên rủ xuống một sợi bản nguyên khí, rơi vào hư ảnh bên trong. Được tử vi tinh bản nguyên trợ giúp, hư ảnh nháy mắt ngưng thực, trên đó ngôi sao chi đạo cùng hồng mông khí đạo giao thay mà ra, trợ Phong Tử Thần đột phá thiên tiên cảnh giới, tu luyện không tuế nguyệt, đạn lấy 100 năm qua. Đang tu luyện bên trong, Phong Tử Thần thân thể bỗng nhiên chấn động, hóa thành một đoàn hồng mông khí hướng Dương Thần dũng mãnh lao tới. Dương Thần phía trên, từng mai tiên thiên đạo văn chiếu lấp lánh, đem vọt tới hồng mông khí đều hấp thu. Sau một lát, tiên thiên đạo văn lóe lên, hóa thành từng tôn ngôi sao, cùng chu thiên tinh thần tương liên, tiếp dẫn chu thiên ánh sao, vì Dương Thần ngưng mạch, tố khiếu, tân sinh ngôi sao. So với trước kia ngôi sao, thần uy càng nặng, tiên thiên khí tức càng thêm nồng đậm, càng có đại đạo khí tức tràn ngập. Theo ngưng mạch, tố khiếu thành công, từng sợi sao trời bản nguyên rủ xuống, rơi vào Dương Thần của Phong Tử Thần bên trong. Về sau, Dương Thần lấy sao trời bản nguyên làm cơ sở, diễn sinh ra ngũ tạng lục phủ, xương cốt kinh lạc, huyết nhục da lông, trùng tạo nhục thân. Lúc này, một đạo linh quang theo Phong Tử Thần Dương Thần bay ra, ở không trung rực rỡ ngời ngời, diễn sinh ra một đạo tiên thiên chân linh, chính là Phong Tử Thần bộ dáng. Nhục thân tái tạo, chân linh diễn sinh, đến tận đây, Phong Tử Thần trên thân lại không nửa phần hậu thiên khí tức, triệt để hóa thân thành tiên thiên sinh linh, một cỗ thuộc về thiên tiên cấp uy áp, theo trên người hắn phóng xuất ra, tựa như đại đạo kêu khẽ. Trong hoảng hốt, Phong Tử Thần đi vào một thần bí chi địa, tại đỉnh đầu của hắn, có 49 tầng hư không hiển hiện. Mỗi một tầng đều có vô số tiên thiên đại đạo hiển hóa ở giữa. Một tầng so một tầng huyền diệu. 9 tầng hư không bên trong, một cái đạo quả lóng lánh huyền diệu ánh sáng, vô tận đạo lý từ đó hiển hiện ra, hấp dẫn lấy Phong Tử Thần tâm thần. Huyền tiên đạo quả sao? Không tên, liên quan tới cái kia đạo quả tin tức hiện lên ở đáy lòng của hắn. Bước vào 9 tầng hư không, lấy được đạo quả, chính là hắn thành liền huyền tiên thời điểm. 9 tầng hư không bên trên, tầng thứ 18 hư không bên trong, có một đạo bất hủ đạo quang lấp lóe, kia là kim tiên đạo quả. Thứ 27 nói hư không bên trong, đại đạo ánh sáng chói lọi chiếu rọi tứ phương, kia là thái ất đạo quả. Thứ 36 tầng hư không bên trong, đạo quang sáng chói, siêu thoát vạn vật, tản mát ra bất hủ bất diệt khí tức. Đây là đại la đạo quả. Lại sau này, phong tử thần liền không nhìn thấy. Đây là thiên đạo hư không. Lại là phong tử thần sau khi đột phá, được thiên đạo lọt mắt xanh, vì hắn mở bày ra con đường phía trước. Thiên tiên về sau tu hành, chính là tại thiên đạo trong hư không xác minh chính mình đạo sao. Được thiên đạo mở bày ra, phong tử thần minh ngộ thiên tiên về sau con đường. Tại mỗi một tầng hư không bên trong, lạc ấn thuộc về mình đại đạo. Vượt qua từng tầng hư không, cảnh giới từng tầng cất cao. Thẳng đến tiến vào thiên đạo hư không hạch tâm, trưởng khống thiên đạo bản nguyên, trở thành nhân quả không nhiễm, nghiệp lực không dính, vạn kiếp bất diệt thánh nhân. Ầm ầm, bồng lai tiên đảo trên không, phong vân đột biến, gió lớn đột nhiên nổi lên, đen như mực mây đen che đậy toàn bộ bầu trời, lại có màu vàng ánh chớp xen lẫn trong đó, tiếng sấm không dứt bên tai. Cửu cửu thiên kiếp, phong tử thần thành tiên kiếp đến. Không có bất kỳ cái gì thăm dò, không chuẩn bị cho phong tử thần cơ hội. 81 đạo lôi đình đủ rơi, hướng phía hắn đánh tới. Cong lại nhất câu, ánh sao đầy trời rủ xuống, hình thành một đạo màu xanh ánh kiếm, đón lôi đình chạm tới. Màu xanh ánh kiếm tựa như thanh long, trong vắt không rõ, quấy không đục, gần không thể làm, xa không thể bỏ, tiềm ẩn biến hóa vô tận. Bất quá một lát, liền đem lôi kiếp xoắn nát, hóa thành tinh khiết tiên thiên chi khí, bị phong tử thần hấp thu. Tấn thăng thiên tiên về sau, phong tử thần cùng tử vi tinh liên hệ càng sâu, đối với ngôi sao chi đạo lý giải cũng càng thêm khắc sâu. Tâm thần khẽ động liền có thể dẫn dắt chu thiên ánh sao, hóa thành đủ kiểu hình thái, không cần lại mượn trong cơ thể ngôi sao lực lượng, đối với trên bầu trời còn chưa tan đi mở kiếp vân một ngón tay. Đầy trời kiếp vân bỗng nhiên lệch vị trí, hướng phong tử thần vọt tới, bị nó luyện vào trong cơ thể, di tinh hoán đầu. Đây là phong tử thần tấn cấp thiên tiên về sau, tự phát lĩnh ngộ thần thông, có thể đem vũ trụ vạn vật chuyển cung, chuyển đổi nó vị, thì nghịch giả có thể giết nó thân, diệt nó nguyên, cũng có thể sống, lại có thể thao túng sao trời, quay vòng nhật nguyệt, cứ thế ngày đêm điên đảo. Trưởng khống thời gian vậy, liền vũ trụ đều có thể di động, lại càng không cần phải nói chỉ là thành tiên kiếp, theo trong kiếp vân để luyện ra một tia tiên thiên lôi tinh. Phong tử thần dung nhập vạn tượng thần lôi bên trong, dùng cái này tăng lên thần lôi uy lực. Về sau, hắn hướng thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên đi tới, bây giờ hắn đã là thiên tiên cảnh giới, nghĩ đến có thể luyện hóa không ít tiên thiên thần cấm. Đột nhiên, phương xa một trận thanh quang lấp lánh, đại đạo tiên âm không dứt, thanh linh khí bốn phía, đem cái kia chỗ phủ lên thành một mảnh tiên cảnh. Như vậy kỳ diệu cảnh tượng thu hút phong tử thần hiếu kỳ. Hẳn là có bảo vật gì xuất thế. Một trận do dự qua về sau, hắn hướng thanh quang truyền đến chỗ tiến đến. Dù sao tịnh thế bạch liên đã tới tay, tiên thiên thần cấm trong thời gian ngắn cũng vô pháp luyện hóa. Không bằng đi xem một chút vật gì xuất thế, lại dẫn tới như thế động tĩnh. Trong sơn cốc, linh dược khắp nơi trên đất, cùng ngoại giới khác biệt. Nơi này tràn ngập nồng đậm tiên thiên linh khí, mà không phải tiên thiên chi khí. Tiên thiên linh khí chính là tiên thiên thanh linh khí. Bình thường cái tồn tại ở thiên giới bên trong, hồng hoang khó tìm, tiếp tục thâm nhập sâu. Một đoàn thanh quang lẳng lặng phù ở sâu trong thung lũng. Trên đó che kín đại đạo phù văn, trình bày 9 tầng trời thanh linh đạo, chung quanh tiên thiên linh khí, bắt đầu từ thần trên thân tản ra, tiên thiên thanh khí bản nguyên. Nơi đây vì sao lại có vật này? Nhìn thấy vật này, phong tử thần trong lòng chấn động mạnh, so nhìn thấy thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên còn kích động hơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.